Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước sau khi vào thành phố, nhiều năm Lý Xuân Lan chỉ được lên bàn ăn khi chồng về nhà. Những lúc khác nói là ăn cơm thừa, nhưng nói thẳng ra là ăn cám lợn. Cơm thừa nhà người khác là phần còn lại trong nồi sau khi mọi người ăn xong. Nhưng cơm thừa cô ăn là phần nước thừa trong bát mỗi người nhà họ Khánh sau khi họ ăn xong. Đây không phải cám lợn thì là gì? Thậm chí, nếu một ngày nào đó cả nhà ăn sạch sẽ, cô còn chẳng có cám lợn để ăn. Phan Quế Vân cố tình dùng cách này để sỉ nhục cô. Bỏ đói cô nhưng không để cô chết đói. Muốn ép cô ly hôn bỏ đi. Kiếp trước vì tình yêu tự cho là đúng mà Lý Xuân Lan nhẫn nhục đến cuối cùng. Kết quả là không còn tôn nghiêm, còn mắc bệnh dạ dày và đủ thứ bệnh khác. Bây giờ Lý Xuân Lan đói đến chóng mặt, không còn e ngại gì nữa. Trực tiếp bước vào bếp, dùng dao chặt mở tủ bếp đang khóa. Sau đó, thực phẩm nào đắt tiền nhất cô nấu món đó. Cô thực sự muốn quậy nát cái nhà làm cho người ta buồn nôn này. Khoảng một giờ sau, trước mặt cô đều là món ăn ngon mà cô yêu thích. Chẳng mấy chốc, Lý Xuân Lan ăn no đến mức muốn nôn, nhưng bản năng bị đói quá lâu vẫn muốn ăn tiếp. Phải biết kiếp trước ngay cả khi chồng đã trở thành nhà giàu có vạn đồng, cô ở trong cái nhà này vẫn chưa từng được ăn no. Sau này chồng trở thành doanh nhân nổi tiếng, cả nhà theo đó mà phát đạt. Ở biệt thự, hải sâm bào ngư không thiếu. Phan Quế Vân mới miễn cưỡng cho cô ăn no. Lúc này, vì lo cho cái dạ dày yếu ớt, cô đành đặt đũa xuống, trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Nửa ngày sau, trước cửa nhà họ Khánh, những người Phan Quế Vân nhờ giúp đỡ lần lượt có mặt. Bốn cô con gái và con rể có vẻ không mấy kiên nhẫn. Cậu con trai út vừa đi chơi cả ngày về. Người chồng hiếm khi đi công viên xem đánh cờ và cô con gái út đi cùng chồng. Cuối cùng đương nhiên là Khánh Vân Diên được gọi về từ trường đại học. Cả đám người đứng chật cứng ở hành lang trước cửa. Khi thế đó đặc biệt mạnh mẽ như thể sắp xé Lý Xuân Lan thành từng mảnh. Cót két. Phan Quế Vân đầy khí thế đẩy mạnh cửa nhà, chưa kịp chống nạnh mắng chửi, cảnh tượng đập vào mắt bà ta là một bàn ăn bừa bộn. Chỉ một hình ảnh đó đã khiến Phan Quế Vân tức đến mức thở không kịp. Bà ta vội vàng run rẩy đi vào bếp kiểm tra. Cách chương